Lục gia tiểu tức phụ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tiên Sơn nằm tại Tây Bắc Thái An Phủ, cách Phủ Thành khoảng 30 dặm, nghe đồn từng có lão thần tiên hiển linh, cho nên được gọi như vậy. Lưu Tiên Trấn còn lại là thị trấn phụ cận lớn nhất gần lão Tiên Sơn. Lúc Bùi Cảnh Hàn lần đầu tiên tới bên này săn thú, liền ở trấn trên mua một tòa nhà tam tiến, một năm tổng hội tới ở có vài lần. Tới gần buổi trưa, xe ngựa ngừng ở bên ngoài cổng lớn, Ngưng Hương Tố Nguyệt trước xuống xe. Ngưng Hương đời trước đã tới một lần, lúc này quay lại chốn cũ, gợi lên đều là hồi ức khiến nàng hận không thể quên đi, bởi vậy chỉ cung kính đứng ở một bên chờ Bùi Cảnh Hàn xuống xe. Tố Nguyệt chưa có tới qua tò mò mà nhìn xem xung quanh. Hai nữ nhớ tính cách vốn là bất đồng, Bùi Cảnh Hàn cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, đưa các nàng đi vào. Bùi Cảnh Hàn muốn gặp quản sự bên này, Ngưng Hương Tố Nguyệt đi trước thu thập phòng cho hắn. Người như thế nào có điểm dầu dĩ không vui? Vào phòng, sau khi thập tốt bàn ghế giường đệm, Tố Nguyệt kiểm tra rồi một vòng, hơi thay đổi chút vị trí bài trí, sau đó liền tiến đến Ngưng Hương trước mặt nhỏ giọng hỏi. Đời trước nàng chỉ biết Ngưng Hương trẹo chân, cụ thể sự tình trải qua ra sao thì không biết. Ngưng Hương nhìn nàng, nửa thật nửa giả nói. Ta không muốn vào núi, nghe nói trong núi có rắn. Lời nói dối này, Tố Nguyệt không nhịn cười lên tiếng, trấn an mà ôm nàng một chút. Không có việc gì, ta không sợ, rắn cũng được, sói cũng được, đều có ta ở đây phía trước chống đỡ cho ngươi đâu. Kỳ thật Ngưng Hương không nói nàng cũng có thể đoán ra đại khái, khẳng định là Bùi Cảnh Hàn ở trong núi đối Ngưng Hương động tay động chân, nhưng lần này nếu Bùi Cảnh Hàn đem các nàng hai người cùng nhau mang đến, ban ngày ba người đồng hành hắn liền không khả năng làm chuyện quá khác người. Ngưng Hương được Tố Nguyệt, vô tình, nhắc nhở cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tố Nguyệt cô nương ở đây sao? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm xa lạ thanh thúy dễ nghe, giống cô nương cùng tuổi sấp xỉ các nàng. Tố Nguyệt cùng Ngưng Hương liếc nhau, trước đi ra ngoài. Liền tới đây. Tới cửa, liền thấy đứng dưới mái hiên cô nương mỹ mạo 15-16 tuổi, mặt trứng ngỗng trắng nõn sạch sẽ, mắt ta ngập nước, xinh xắn đáng yêu. Nhìn thấy Tố Nguyệt nàng sửng sốt một chút như là không dự đoán được đại nha hoàn mới đề bạt bên người thế tử thế nhưng xinh đẹp như thế, chờ khi Ngưng Hương nhẹ chạy lại đây, cô nương này nguyên bản có chút trương dương thần thái không cấm thu liễm lại vài phần, khóe miệng hơi hơi nhấp khởi lại toát ra địch ý khó có thể phát hiện. Hai vị thì hảo, ta là nữ nhi Trương quản sự, kêu Hà Hoa, ở phòng bếp làm việc, hôm nay thế tử tới, nương để ta lại đây hỏi một chút thế tử buổi trưa muốn ăn cái gì. Trương quản sự chính là này tổng quản tòa nhà, tức phụ trong nhà phụ trách phòng bếp đồ ăn. Tố Nguyệt giả vờ không thấy Hà Hoa đối Bùi Cảnh Hàn tâm tư, dựa theo Bùi Cảnh Hàn khẩu vị nói. Thế thử đi một đường, làm chút đồ ăn thanh đạm liền hảo, ân, làm một đĩa cá chích hấp một đĩa. Không cần, giữa trưa chúng ta đi tiệm bên ngoài ăn. Ở cửa viện, Bùi Cảnh Hàn cười đi tới, hôm nay hắn mặc một thân màu thiên thanh áo cổ tròn, đẹp đẽ quy giá tuấn lãng, vừa đi vừa hướng Ngưng Hương Tố Nguyệt cười. Ngành tiên cư trên trấn hương vị không tồi, ta đưa các ngươi đi nếm thử. Tố Nguyệt vui mừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thật quá tốt, chúng ta lại có lộc ăn. Ngưng Hương phụ họa cười, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Hà Hoa, thấy Hà Hoa quả nhiên giống như những nữ tử khác nhìn Bùi Cảnh Hàn sững sờ, nàng yên lặng rũ xuống mi mắt. Bùi Cảnh Hàn vẫn luôn khiến nữ nhân thích, nghe nói trước nàng cùng Tố Nguyệt, vài cái đại nha hoàn đều là bởi vì tranh giành tình cảm chọc Bùi Cảnh Hàn không vui liền bị bán, mà Bùi Cảnh Hàn tuy rằng thích nữ nhân, lại không thích quá mức chủ động, đặc biệt là đại nha hoàn thân cận. Cái này Hà Hoa tuy đủ đẹp, đáng tiếc, cách chương.